Tục nhân hồi đáng, chương 83, nuôi quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lạc Hống mới mé trên giường, hai người đều ngáy ra. Chu Hồng Nghi đế nhân viên phục vụ của nhà nghỉ trống thấy liền then thùng. Vương Đức Lương nghĩ nếu mình mang thứ này trở về làm vật kỷ niệm, Chu Hồng có cầm thấy gã biến thái vẻ sau khống chơi với gã hay khống, cuối cùng gã vẫn quyết định mang lần đầu tiến có kỷ niệm tinh lịch sư này về. Thế nhưng Vương Đức Lương lại cảm thấy om ca mút chiếc ga trái giường trở về quá bắt mắt, sợ rằng chạy khống thoát khối ánh mắt của bạn cũng phồng. Gã sợ tui tiến, dự tinh mốt lát khi bị nhân viên John phòng phát hiện, có thế bồi thường tiến. Sau đồ gã mang mốt con dao duy nhất trên người ra dao cắt mồng tay, thực sự dùng dao cắt mồng tay cắt chỗ Lạc Hồng kia xuống. Chu Hồng nhìn gã mán mé ồ, kia, nhìn xem cũng không phải, giúp đồ cũng không phây, cố đứng ngồi không yến không biết làm sao mới tốt. Nhìn Vương Đức Lương cất vái xuống, Chu Hồng vốn tưởng rằng Vương Đức Lượng sẽ cho cố. Kết quả Vương Đức Lương khống hồi mốt tiếng, trực tiếp nhét vào túi gã. Chu Hồng hung hăng véo Vương Đức Lương mốt cái. Đưa em, khống được, vì sao, chiến lơi phấm. Hai người ra đại sảnh trà phòng, vốn tưởng rằng xe kiểm tra phòng trước rồi mới thanh toán. Kết quả người phụ nữ trung niên ở quê nhìn Chu Hồng mốt cái, có thể cho rằng nữ sinh tuổi này nhiều năm là đồ chút nước, không nghĩ tới Lạc Hồng, khống chờ nhân viên phúc vu báo cáo, đã cho hai người trà phòng. Hai người rời khối nhà nghỉ. Đến tới ngoài tầm nhìn của đại sảnh, bắt chân lên cổ chạy về phía trường học. Ho sơ đối phương chống thấy lỗ thủng trên giường, đuổi theo sau lưng hai người hát, o hố, hai ké thiếu đạo đức cắt ga giường phía trước kia, đứng lại cho tối. Chạy qua hai con phố, hai người vừa chiến đầu xong chân hơi nhũn ra, vịn mốt thân cây thơ dốc. Chu Hồng tựa vào cây hồi Vương Đức Lương, vé sau cồn bát nạt khống để ý tội em khống. Vương Đức Lương nồi, tuyệt đối khống. Chu Hồng nồi. Vệ sau cồn vung tay rời đi để người ta khác một mình khống. Vương Đức Lương đáp, tuyệt đối sẽ khống. Chu Hồng nồi, anh có thể lúa yếu em chăm sóc em khống. Vương Đức Lương nồi, tuyệt đối sẽ khống thay lồng đối giả. Chồng thấy Vương Đức Lương thiếu chút nữa cần vào đầu lưỡi, Chu Hồng cười giáo hoạt, sau đồ tự nhiên ốm lấy cánh tay Vương Đức Lương, đi, trở về trường hót thối. Đi tới nửa đường, Vương Đức Lương lấp bấp nồi vời cầu vòng anh đã từng xem tư liệu trên mạng. Nồi lần đầu tiến cua đàn ong thời gian đều rất ngăn. Thấy Chu Hồng cấn mối muốn cười, Vương Đức Lương vối nồi tiếp, chẳng qua em yên tâm, lần sau sẽ tốt hơn. Chu Hồng buông cánh tay gã ra, chạy về phía trước. Không cớ lần sau đâu. Vương Đức Lương mặt như mướp đắng, ha. Thật sự, em phải tin tưởng anh, lần sau là tốt rồi, em phải tin tưởng thực lực của anh. Sau khi đưa Chu Hồng về, Vương Đức Lương khẽ hát trở lại phòng. Không để ý mọi người. Gã nằm trên giường lúc thì chép chép miệng, lúc thì cười ngáy ngố. Sau một lát, gã đáp chăn ngang bung, hiển nhiên tên này nghĩ tới lúc mây mưa vời Chu Hồng, cờ si lại tung bay rối. Nghĩ xong chuyện tốt, Vương Đức Lương mời nghĩ tới cống việc biến hóc đạo nhắn nhủ. Biến hóc đạo cho gã 10.000 đồng, nháy mắt liền tiếu hết rồi, nhưng công việc còn chưa làm cho người ta. Đã có đưa Chu Hồng, mố tỷ thức trách nhiệm thức tỉnh trong thân thể Vương Đức Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, trách nhiệm trong đầu gã hiện giờ, đồ là sau này muốn đi thuê phòng với Chu Hồng thì mình phải bổ tiến ra, phải mua hai bộ quần áo đẹp cho Chu Hồng mồi hóc kỷ, một tuần ít nhất phải mang Chu Hồng đi ăn McDonald's một lần, hoa quả bình thường khống thế ngừng, mặt khác tốt nhất là lúc nghi đống hay nghỉ hè hai người cờ thế cũng đi du lịch cuộc sống hạnh phúc tới từ đâu. Cuộc sống hạnh phúc từ vi tiến của ông chủ biến hóc đảo. Vương Đức Lương đã hạ quyết tâm, nhất định phải giải quyết đao khánh cho ngon lành giúp biến hóc đảo. Biến hóc đạo nghĩ tới, bản thân mình phây làm tốt, biến hóc đạo không nghĩ tới, mình phải phát huy tình chủ đống, kiểm tra thiếu hụt tu bố cho tốt. Sáng hôm đồ biến hóc đạo chờ Vương Đức Lương ở quán trà Thiên Hương, nhận được điện thoại của Lý Du, gã rời khai quân trà, lên xe của Lý Du đi thăng tồi studio ải nhạc. Hóa ra mấy ngày gần đấy, Phạm Hồng Binh gọi cho Lý Du ba cuộc điện thoại, nội đều là chuyện ba bài hát của biến hóc đạo và Lý Du. Sở dĩ Phạm Hồng Binh tìm Lý Du mà không tìm biến hóc đạo. Là cảm thấy biến hóc đạo quá tinh, Lý Du đệ nổi chuyện hơn một chút. Từ khi Phạm Hồng Binh trở thành người đại diện của Ngũ Đáo huynh đệ, người liên lạc với gã nối liền không dứt. Có trang web âm nhạc muốn ký kết nghiệp vụ download nhạc chuồng, cờ người hồi thăm phi dụng cân vớt lại ca khúc, có người để gã giật dây gặp mặt huynh đệ tham dự thương lượng biểu diễn, có truyền thống liên hệ gã muốn phỏng vấn huynh đệ, còn cớ một tổ điện tỉnh liên hệ gã muốn dùng bản thân đốt nhiên. Làm ca khúc chủ để bố phim Phạm Hồng Binh căn cứ lời biến hóc đạo để lại, có thể bổ qua thì bố qua, có thể kéo dài thì kéo dài. Sau này kéo không được nữa, dùng ra tuyệt chiêu tăng ra. Phích xuất hiện biểu diễn, phòng theo tiêu chuẩn hạng nhất. Phòng vấn, thực xin lỗi, bản thân ít xuất hiện. Còn TSNS cấu convert lại ca khúc và tổ điện anh muốn dùng ca khúc, Phạm Hồng Binh thư xê sự không đưa ra được chủ ý, liền xin Lý Du giúp đỡ. Lý Du biệt mình CSS là gom vào cho đủ số, gã quyết đoan tìm biến hóc đạo ra mặt giải quyết trong studio ải nhạc, từ miệng Phạm Hồng Binh và Đường Đào mà biến hóc đạo hiểu được tiêu chuẩn thu lệ phi bình thường trong vòng, hoàn toàn phá bố con đường phỏng vấn và biểu diễn, một suất thương lượng cũng không để lại. Ba loại khác đều đưa ra giới hạn mặc cả. Đương nhiên nếu như thị trường chấn động toàn diện, họ sẽ cùng nhau thương lượng. Trước khi đi, biến hóc đạo lưu lại cho Phạm Hồng Binh một tài khoản ngân hàng, nới cho gã biết, tài khoản này không được nhắc đến với người thứ ba. Yến Phạm Hồng Binh nhân được, dựa theo tỷ lệ ước định chuyển vào tài khoản này là được. Lúc Vương Đức Lương pha thành nhố chai trên người Chu Hồng, biến hóc đạo đang vô cùng quân tử bồi thiện như luyện tạp bơi lôi, khai phá phần mềm thăng cấp phần mềm, tiện cho nhân viên quân ly quan net download số lượng lớn. Phần mém hỗ trợ đối mới, mô hình quan ly trò chơi mới, sàng lạc xác định một lượng lớn diễn đàn và thuyết trên mạng, thông qua điện thoại kết nối tra tiến mở rộng công việc với đối phương. Bởi vì gần đây thiện nhiều quá dinh người biến hóc đạo bản rốn khống có thời gian ra ngoài điều tra địa hình, không cách nào biết rõ tình hình ra phòng chung quanh đường thiết nhất thiết nghi là bao nhiêu. Chẳng qua hắn không vội, khoảng cách xác định tuyến đường còn hơn 2 năm. Cách khơi cổng còn hơn 5 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách thông xe chính thức còn hơn 11 năm. Ngày 17 tháng 6, biến hóc đạo nhận được số hiệu phòng thi, số vị trí ngồi, số thứ tư thi và số thế dự thi tiếng Anh cấp 4 của Đào Khánh do Vương Đức Lương gửi tới. Một số chuyện không thể để lỗ, biến hóc đạo không muốn tự tay can thiệp, cũng sẽ không để Lý Du tham dự. Lần này tính toán Đào Khánh, biến hóc đạo liền nghĩ tới Vu Kim. Núi binh ngàn ngày, dùng binh một giờ. Gần đá bán thân biến hóc đạo không tự mình tiếp tục biên soạn auto. Cự tuyệt hai auto đào thải từ studio của Onsuka, cắp cho Vu Kim. Cũng không phải mọi người chịu đúng tiền sử dụng công năng tối đa, auto cao cấp nhất, auto của Vu Kim cũng dễ dùng, lại thêm giá ca thấp hơn nhiều, văn kiếm được tiến. Số tiến kia biến hóc đạo không cầm chút nào, đều cho Vu Kim, hiện giờ là lúc sử dụng Vu Kim rồi. Biến hóc đạo tìm Vu Kim nổi chuyện, Vu Kim không nổi hai lời liền đâu nghỉ. Giấy chứng nhận thi cử tiếng Anh cấp 4 là một tấm giấy nhổ. Rất dễ làm giá, hơn nữa tiến vào phòng thi cũng không thâm tra đối chiếu tin tức lúc bã đầu thi, không quá nghiêm khắc. Vu Kim tìm người tạo con đầu trên giấy chứng nhận thi cấp 4, tìm giang dày ấn thứ một suốt, mắt thường rất khó nhận ra vốn đề. Sau đồ dựa theo tin tức Vương Đức Lương cung cấp, ngụy tạo một tấm giấy chứng nhận thi cứ giống hệt Đào Khánh. Người mấu chốt nhất cũng do Vu Kim tìm, bạn bè, bên người biến hóc đạo không ai thích hợp làm chuyện này. Yêu cầu của biến hóc đạo là tốt nhất là người bén ngoài trường học, phải vững vàng kinh miệng, tốt nhất là cố điếm yếu có thể khống chế đối phương trong tay. Vu Kim nổi, cậu yên tâm đi, người này lăn lốn với tớ mấy tháng, tuyệt đối bảo đảm. Thìn thu chắc, con ngân cuốn sách mở ra ngân câu chuyện. Cách chương.